Cửa phòng mở ra, một công tử văn nhã áo trắng như tuyết đi ra. Tuấn Mỹ vô địch, Mỹ nam tử trong trăm vạn không có một. Hắn đương nhiên là Vân Trung Hạc. Hắn khôi phục chân diện mục, chậm rãi đi tới trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt, lấy từ trong ngực ra một cái hộp, mở ra xem, là một chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm một viên kim cương hồng phấn to lớn. Đi tới trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc một chân quỳ xuống, dâng chiếc nhẫn lên, ôn nhu nói, mặt trăng mỹ lệ, mặt trăng bạo lực, mặt trăng khêu gợi, mặt trăng lãnh khốc, mặt trăng kiêu ngạo, mặt trăng thần bí, gả cho ta đi, cách chương.